Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, Bồi Bổ Đinh Kiếm Trận. 1. Phương Minh Tiểu Nhi, không được phun phân. Hồng Quân Lão Tổ nhìn một cái Phương Minh muốn mở phun, sợ đến cả người một cái giật mình, đem Chu Tiên trận đồ run lên, nhất thời Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm cùng Hãm Tiên kiếm bay ra, mỗi người đọng ở Đông Nam Tây Tam Giác. Chu Tiên kiếm trận vốn là tứ kiếm kiếm trận, bây giờ có một kiếm bị Âm Xoa lão giả cho lấy đi. Thiếu một kiếm này, Chu Tiên kiếm trận mới vừa thành hình, liền muốn đánh sập. Đúng lúc này, Hồng Quân lão tổ thi bảo khởi bay ra, đi tới đang bị phương hướng, cầm trong tay bàn cổ phiên, lấy tự thân làm kiếm. Chu Tiên kiếm trận lập tức liền vững vững vàng vàng. Ai u hắc, cái này Hồng Quân lão nhi không hổ là đạo tổ, đúng là muốn nổi bật, nghĩ ra một cái như vậy chiêu bổ toàn thể tiên kiếm trận, thật sự là không dậy nổi. Phương Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, lập tức cười nói, nơi chút giận, ngươi cái này bồi bổ công kiếm trận được chưa? Hồng Quân bản thể, thiện thi cùng ác thi bay vào kiếm trận 787 ở giữa. Ha ha cười nói, Phương Minh tiểu nhi, ngươi có dám vào trận? A, nơi chút giận, lão tử vào liền vào. Chỉ ngươi cái này bồi bổ đinh chu tiên kiếm trận, thì như thế nào có thể không biết làm sao ta? Phương hì hì cười một tiếng, dưới chân nặng nề dậm chân một cái, một đóa 24 phẩm tạo hóa thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Vạn trượng thanh quang phóng lên cao, màu xanh tiểu liên hoa trôi nổi tại hắn quanh thân, đưa hắn bảo vệ vững vững vàng vàng. Đang ở Hồng Quân lão tổ cho rằng Phương Minh muốn vào trận thời điểm, Phương Minh dưới chân lại là phồng, ối trao ba, thanh âm như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước một dạng, vô căn cứ tích lưu lưu xoay tròn mà ra, tổng cộng 5 đóa bảo liên hoa, chuyển thanh mộc thuộc tính, lôi điện thuộc tính, công đức thuộc tính, ma đạo thuộc tính, thái dương thuộc tính, 5 đóa 24 phẩm bảo liên hoa tích lưu lưu xoay tròn, chán ra ngàn vạn trượng quang mang, bảo vệ hắn quanh thân. Hồng Quân lão tổ thấy da mặt kịch liệt run run, thầm nghĩ, thằng nhãi này như thế nào có nhiều như vậy bảo liên hoa. Đang ở Hồng Quân lão tổ cho rằng Phương Minh muốn vào trận thời điểm, phương tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên lại tháo xuống hỗn độn hồ lô. Từ trong hồ lô đổ ra 4-5 hạt châu, đem 4-5 hạt châu cùng hỗn độn hồ lô nhất tịnh treo ở trên đỉnh đầu. Trong sát na, Phương Minh hộ thể cương khí dày đại thiên vạn trượng, quả thực làm người ta líu lưỡi. Hồng Quân lão tổ nhìn trợn mắt hốc mồm, cằm hầu như rơi xuống đất. Cần gì phải, ngươi đây là đánh lộn sao? Làm dày như vậy hộ thể cương khí, còn đánh tóc, cái kia 24 phẩm liên hoa, một cái liền phòng ngự có thể nói vô địch. Ngươi lấy 5 cái, được rồi, cái này còn chưa tính. Ngươi còn một tia ý thức đổ ra 4-5 khỏa hỗn độn châu. Khi nào hỗn độn châu thành rau cải trắng? Gì, cái kia dường như không phải hỗn độn châu. Bất quá cũng là tiên thiên chí bảo cấp bảo vật khác. Làm sao nhiều như vậy bảo vật? Hồng Quân lão tổ ra mặt co quắp. Thấy Phương Minh dưới chân đạp một đống bảo liên hoa, trên đầu chỉa vào một đống bảo châu cùng hỗn độn hồ lô, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, hoa hoa kêu to xông vào Chu Tiên kiếm trận. Thôi, nơi chút giận, ta đã vào trận, tới ao. Ngươi có bản lãnh liền khởi động ngươi cái này bồi bổ công kiếm trận, xem có thể hay không tổn thương được tiểu gia ta mảy may. Phương Minh kiếm bắt đầu tay áo, ở nghìn vạn trượng dày hộ thể cương khí bên trong tức miệng mắng to. Hồng Quân lão tổ đều bị Phương Minh lần này thao tác cho cả kinh, nói không ra lời, thậm chí đều quên khởi động Chu Tiên kiếm trận. Nghe được Phương Minh chửi ầm lên, Hồng Quân lão tổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cắn răng nghiến lợi nhìn Phương Minh, hai mắt đỏ thẫm như máu, cả giận nói: "Phương Minh, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, hôm nay ta liền muốn ngươi đẹp mặt." Nói, Hồng Quân lão tổ chỉ một cái dưới chân Chu Tiên kiếm trận. Khởi động Chu Tiên kiếm trận, chỉ là hắn tuy là khởi động Chu Tiên kiếm trận, nhưng trong lòng vẫn là chột dạ. Cái này Chu Tiên kiếm trận thiếu tuyệt tiên kiếm, tuy bị hắn lấy chấp thi cầm hải cổ phiên bổ toàn, nhưng uy lực tất nhiên không bằng trước đây. Trọng yếu hơn chính là Phương Minh cái kia tư đỉnh một đống phòng ngự chí bảo hộ thân. Cái này Chu Tiên kiếm trận có thể làm gì được hắn sao? Không muốn nói bổ mụn vá Chu Tiên kiếm trận. Thậm chí Hồng Quân hoài nghi, mặc dù là Chu Tiên 41 kiếm cũng không thiếu, đều không làm gì được đỉnh vỏ rùa chính giữa Phương Minh. Thế nhưng, tên đã trên dây, không phát không được, bằng không vẫn không thể bị Phương Minh cái này cho chê cười chết. Sau một khắc, còn lại Chu Tiên ba kiếm lay động kịch liệt đứng lên. Thân kiếm chu vi đãng xuất từng đạo kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí rậm rạp, hợp thành từng cái kinh khủng kiếm trận. Chỉ trong chốc lát, ba kiếm chu vi liền đều là rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Hàng vạn hàng nghìn mũi kiếm nhắm ngay trong trận Phương Minh. Ô ô rung động, lúc nào cũng có thể chút xuống. Mà chính bắc góc trên Hồng Quân chấp thi cầm trong tay bàn cổ phiên, lay động kịch liệt đứng lên, từng đảo hỗn độn kiếm khí thành hình, hội tụ ở hắn quanh mình, ở Chu Tiên trận đồ dẫn dắt phía dưới, hình thành từng cái kinh khủng phương trận, khiến người ta thấy tê cả da đầu. 11 trong trận Phương Minh khẩn trương lên, dù sao Chu Tiên kiếm trận đồ chơi này không phải tứ thánh không thể phá. Phương Minh tuy là dĩ lực chứng đạo, nhưng nếu để cho hắn lấy một địch bốn, sợ là cũng vô cùng cật lực. Tới ao, lão tử mới không sợ ngươi cái kia bồi bổ đinh phá trận. Phương Minh mặt đỏ tía tai, căm tức Hồng Quân lão tổ. So với Kinh Kha đâm Tần Vương lúc biểu tình đều muốn nghi ngờ cảm khái sục sôi. Đều muốn chí lớn kịch liệt. Phương Minh nét mặt bây giờ, làm cho một loại ảo giác. Thật giống như hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết đi một dạng. Phá, Hồng Quân lão tổ chỉ một cái Phương Minh. Trong sát na vô số kiếm khí chen chúc mà phát động. Đồng loạt phô thiên cái địa một dạng tuôn xuống tới. A. Tới ao, lão tử mới không sợ ngươi. Kiếm trận ở giữa, Phương Minh giết lợn tựa như kêu gào. Đinh đinh đinh, vô số kiếm khí nện ở Phương Minh hộ thể cương khí bên trên. Phát sinh một hồi tích bên trong cách cách nổ vang. Thanh âm kinh thiên động địa, đem hỗn chọc khí lưu kích động kịch liệt lan lộn. Nhưng cũng may Chu Tiên kiếm trận tuy là lợi hại, nhưng Phương Minh đỉnh vỏ rùa thật sự là quá kinh khủng, dày đến làm người ta giận sôi trình độ, cho nên Chu Tiên kiếm trận vẫn chưa thương tổn đến Phương Minh. Mắt thấy Chu Tiên kiếm trận không làm gì được Phương Minh, Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt co quắp, lẩm bẩm: ta liền biết như vậy. Trên thực tế, Hồng Quân lão tổ đã sớm biết là hiệu quả như vậy. Chỉ là tên đã trên dây không phát không được mà thôi. Bên kia, Phương Minh thấy Chu Tiên kiếm trận cũng nhịn 21 sao không hắn. Hưng phấn ha ha phá lên cười, lại khôi phục phía trước hăm hở dáng dấp. Kiếm bắt đầu tay áo, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Hồng Quân. Cười to nói: Hồng Quân nơi chút giận, lão tử đã nói ngươi đây bồi bổ đinh kiếm trận không được a. Ngươi xem một chút, ngươi căn bản không làm gì được ta mảy may nha. Ngươi đây hoàn toàn là uổng phí sức lực. Hồng Quân lão tổ tức giận đến cả người run, nhưng tâm lý lại mọc lên một cỗ sâu đậm bất đắc dĩ cảm giác. Liền Phương Minh như vậy, làm sao còn đánh? Con mẹ nó, chẳng phải là chỉ có hắn đánh ta phần. Ta không có biện pháp chút nào. Hồng Quân lão tổ cái kia khí a, một mạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên cùng Phương Minh liều mạng, nhưng duy nhất vẫn còn tồn tại lý trí nói cho hắn biết. Hắn không thể xông lên. Hồng Quân nơi chút giận, tới phiên ta, DS, cầu toàn đặt hàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.